Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở chúng tôi, nếu như anh ấy có chuyện gì, nhất định sẽ không trách cô mà thả cô đi. Bây giờ tôi theo lời anh ấy thả cô đi. Cô hãy đi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa. Tính mạng của Đình Trạch, tự chúng tôi sẽ biết quý trọng. Chúng ta không thể cứ như vậy mà buông tha cho cậu ta được. Tốn Đình Thường kẽ khàng hô lên. Đình Trạch đã sớm biết là có ngày này rồi sao? Trái tim của Mâu Tâm Như quặn chặt lại. Hốc mắt của cô trở nên sưng đỏ, không trào ra nổi một giọt nước mắt nữa. Cô không tin tưởng anh ấy. Anh ấy nhìn trong mắt, đau ở trong lòng, lại vẫn muốn giúp cô tìm ra hung thủ, an ủi linh hồn cha mẹ cô ở trên trời. Rốt cuộc là tôi đã làm gì vậy chứ? Mâu Tâm Như tự như là nổi điên mà tự đánh mình. Trở về cùng với chị đi đâu? Đúng lúc này thủ lĩnh Tứ Quý giữ chặt hành động điên cuồng của cô, đè lên vai cô muốn cô bình tĩnh lại. Mâu Tâm Như giống như là mất hồn, nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn đang đóng chặt. Theo chị đi. Cô gật đầu một cái, nhấc bước chân nặng nề trầm mặc rời đi. Nhìn Mâu Tâm Như từng bước một đi xa, thủ lĩnh Tứ Quý cười thần bí, nhỏ giọng nói. Cậu giống Tâm Như, dùng để bắn tôi đã sợ qua. Lực sát thương đã giảm đi rất nhiều, cậu ta sẽ không chết được đâu. Trải qua sự kiện lần này, nếu cậu ta còn muốn đông, tôi sẽ chờ cậu ta tới. Nhờ mấy người truyền lời tới cậu ta. Nói rồi cô nhanh chóng vượt qua Mâu Tâm Như, trước khi mấy người kịp phản ứng thì đã biến mất. Một người phụ nữ thông minh luôn khiến cho người ta thâm phục. Tốn Đình Tuyền nở ra một nụ cười yên tâm, chia sẻ cảm nhận với Đinh Dục Phàm. Một người phụ nữ vừa thông minh vừa xinh đẹp lại độc ác, khiến người ta không thể không đưa mắt mà nhìn. Tại Nhật Bản, chúc mừng cậu đã khôi phục như trước nha. Vị thủ lĩnh xinh đẹp dù đang bận ung dung nhìn Tốn Đình Trạch tìm tới cửa. Mấy ngày không gặp, vốn là một chàng trai hăng hái, Tốn Đình Trạch lại bị ép đến thất thần lạc hồn. Tôi tới để đưa Đông trở về. Tôi nghĩ là trải qua chuyện vừa rồi cậu sẽ thay đổi. Không ngờ cậu vẫn như vậy, kiêu ngạo như thế. Nói cho cậu biết, ở trên địa bàn của tôi, giọng nói này chính là không cần cô gái của cậu nữa đó. Cô dạy bảo tôi như vậy là đã đủ rồi. Bây giờ tôi không phải là hắc ưng. Chỉ là một người đàn ông bình thường, muốn tới để đưa cô gái mình yêu mến trở về. Mời cô hãy giao cô ấy cho tôi. Nói rất là hay. Nhưng chẳng lẽ cậu không hận phát súng kia của Đông sao? Vẫn muốn quyết để cho cô ấy trở về bên cạnh cậu ư? Thật ra thì việc hắc ưng đến đây, cô ta đã sớm đoán trước. Nói một chút lời này chỉ là muốn người ở trong mật thất kia là Đông nghe thấy. Sau khi dẫn Đông trở về, cả ngày cô ấy đều là trầm mặc ít nói, sống trong thế giới của bản thân hờ hững với mọi người. Nếu không phải là hắc ưng đến, sợ rằng không thể tìm ra chuyện có thể khiến cho Đông chú ý tới. Tôi tới nơi, điều đó đã thể hiện tất cả rồi. Làm sao tôi biết lời nói của cậu có phải là thật hay không chứ? Biết đâu đây chỉ là một thủ thuật che mắt. Cậu muốn đưa Đông rồi để về hành hạ cô ấy hả? Tốn Đình Trạch cười như là xem thường. Làm sao cô có thể nghĩ như vậy? Tôi tin tưởng tâm ý của tôi, Tâm Như tự nhiên sẽ có thể hiểu được. Cô ấy nhất định biết tôi không trách cô ấy. Tôi vẫn đợi cô ấy trở về bên cạnh tôi. Cậu thật sự là suy nghĩ như vậy sao? Đúng vậy. Tôi tuyệt đối không trách cô ấy. Nhưng phát súng kia đã khiến cô ấy đối với cậu chồn bước rồi. Mấy ngày qua cô ấy sống rất là khổ sở. Vừa đau lòng lại không thể tha thứ cho sai lầm của mình. Không có cách nào để đối mặt với cậu cả. Cô ấy ở đâu? Tôi không cần qua một người truyền đạt tâm ý của đối phương. Tôi muốn thấy cô ấy. Anh vội vàng muốn nhìn thấy cô bé ngốc nghếch kia. Nhưng mà cô ấy không muốn gặp cậu. Tôi không muốn cô ấy trốn tránh tôi. Hãy nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu. Cô ấy ư? Cô ta dừng lại một chút, hướng ánh mắt về phía bên phải. Tôi nghĩ cậu nên chết tâm đi. Mặc dù tôi đã nói nếu như cậu muốn đưa cô ấy đi thì có thể tới Tứ Quý. Nhưng đây là do cô ấy không muốn trở về cùng với cậu. Cũng không hy vọng cậu đi tìm cô ấy. Mà kệ cô ấy có muốn trở về cùng với tôi hay không, tôi vẫn muốn cùng cô ấy gặp mặt một lần. Cho dù gặp mặt thì cũng là vô ích thôi. Ánh mắt của cô ta ám hiệu quá mức rõ ràng, chỉ có kẻ mất trí mới không nhìn ra mà cái tên ngốc hắc ưng trước mặt chính là kẻ đó. Hôm nay không thấy cô ấy, tôi sẽ đại loạn Tứ Quý. Ý tứ khiêu khích của anh quá mức rõ ràng. Sợ rằng không thể theo ý của cậu rồi. Nếu như cậu yên lặng trở về, có lẽ chúng ta còn có thể thương lượng. Nhưng nếu cậu dám ở đây để mà ngang ngược, tôi bảo bảo cả đời này cậu sẽ không bao giờ gặp lại được đâu. Cô, đúng là chết tiệt. Tại sao anh phải chịu sự điều khiển của người phụ nữ này chứ? Thế nào hả? Tốn Đình Trạch nhất thời rút giận. Tôi muốn một kỳ hạn. Khi nào tôi có thể gặp cô ấy hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net